Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Mật Báo, các ngươi đến tột cùng có gì phần thắng, có thể đối phó được một cái tồn tại vạn niên môn phái, mà lại có tinh thần các tại, còn có cổ tộc thế lực nhìn chằm chằm, là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sư huynh, khuyên nhủ các vị các trưởng lão quay đầu đi. Thượng quan Thanh Phong cùng Dư Ngôn Sa là chân chính sư huynh đệ. Đều là luyện khí tông thứ nhất luyện khí sư Tây Môn Thịnh đồ đệ. Cũng là duy nhất một đôi đồ đệ. Sư huynh đệ tình nghĩa, theo Dư Ngôn Sa vị trí tông chủ, để bọn hắn hai cái lại cũng không trở về được lúc trước. Dư Ngôn Sa rất bất đắc dĩ khoát tay áo. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn rời đi trước nói, Bạch Vận nếu là bởi vì ngươi mang tới. Ta cũng sẽ không làm khó cùng ngươi. Ngươi hảo hảo cùng nàng tự ôn chuyện. Nàng không có có bao nhiêu thời gian. Đường Dư Ngôn Sa rời đi sau đó không lâu. Tây Môn Thịnh liền xuất hiện ở nghị sự các trước cửa. Một thân nhạt áo bào màu vàng che thân thể. Trăm dựng thương thương, có vẻ hơi ông cụ non. Hắn đi tới Thượng quan Thanh Phong trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng quan Thanh Phong bả vai nói chuyện đã xảy ra ta đều biết. Trong miệng ngươi luyện khí thiên tài chính là vị này bị nhốt cô nương đi. Vi sư từ nhỏ sinh ở luyện khí tông, sẽ không làm phản bội tông môn sự tình. Vô luận luyện khí tông như thế nào, đều không phải ngươi ta sư đồ có thể cải biến. Sư phụ nói đúng lắm, chỉ là Bạch cô nương bởi vì đồ nhi bị liên lụy. Đồ nhi không cách nào trơ mắt nhìn nàng có bất cứ chuyện gì. Còn xin sư phụ nhấc nhấc tay, cứu nàng một mạng. Thượng quan Thanh Phong quỳ gối trước mặt của lão già. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Thực lực của hắn cùng sư phụ hắn so ra quá kém. Tây Môn Thịnh mặc dù không phải ngũ đại hộ sơn trưởng lão một trong. Lại là không thể so với hộ sơn trưởng lão kém cao thủ. Ngươi cái tên này. Còn không mau mau, có bất cứ chuyện gì đều không được lộ ra cho ngoại nhân. Tây Môn Thịnh thận trọng đem Thượng quan Thanh Phong đỡ lên. Dùng chỉ có Thượng quan Thanh Phong có thể nghe được thanh âm nói, bất luận kẻ nào muốn cứu nàng. Đều sẽ kinh động đại trưởng lão. Ngươi ban đêm đến nơi đây chờ ta. Ta sẽ giúp nàng, ngươi về trước đi, tiếp xuống giao cho vi sư liền tốt. Tây Môn Thịnh đi tới Bạch Vận bên người. Dùng truyền âm phương thức nói với Bạch Vận cô nương. Tại hạ nói ngắn gọn, bây giờ luyện khí tông từ trên xuống dưới phát sinh sự tình. Lão phu đều là nhất thanh nhị sở, ngươi là đồ nhi ta xem trọng người. Hắn tin qua ngươi, lão phu cũng tin qua ngươi. Luyện khí tông cùng Thánh Minh, Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc ba đại môn phái liên hợp hành động, chuẩn bị diệt trừ Đan Thần Đường. Lấy tiếp nhận Đan Thần Đường tất cả tài nguyên, các ngươi đều chỉ là cái này trong bàn cờ quân cờ. Chuyện này lão phu không nguyện ý nhìn thấy, cho nên còn xin cô nương có thể đến Đan Thần Đường mật báo. Làm ra ứng đối, bây giờ luyện khí tông đã không thích hợp các ngươi ở lại nữa rồi. Thiên tinh giới tương lai thế cục ta nhìn không thấu, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Thượng quan Thanh Phong rời đi. Hắn kế thừa ta luyện khí thuật, ta chỉ hy vọng hắn có thể truyền thừa tiếp, ta sẽ đem ta trọng yếu nhất luyện khí tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Lấy đó cảm tạ, thế nhưng là ngài đâu? Ngài nếu như phản bội luyện khí tông, bọn hắn như thế nào lại buông tha ngươi đây? Bạch Vận mở miệng hỏi, hết thảy đều không cần nhiều lời. Đương nhiên, ta để ngươi mật báo là được, ứng đối hay không đều chuyện không liên quan ngươi. Ngươi muốn xây thế lực của mình, liền lập tức rời đi Đan Thần Đường, không đếm xỉa đến là được. Tây Môn Thịnh nói xong liền rời đi, rất nhanh đến trong đêm, Tây Môn Thịnh cùng Thượng quan Thanh Phong quả nhiên đồng thời xuất hiện ở nghị sự các trước cửa. Bạch Vận đối với vây khốn hắn hỏa hệ trận pháp cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là vì không bại lộ mình càng nhiều bí bảo, cũng liền chờ lấy hai người kia xuất thủ cứu giúp. Tây Môn Thịnh lấy ra một cái vại nước nhỏ, tay cỡ bàn tay, hắn nắm trên không trung, niệm vài câu khẩu quyết về sau, trong vạc liên tục không ngừng tuôn ra dòng nước, đem vây khốn Bạch Vận hỏa hệ pháp thuật trong nháy mắt dập tắt. Tây Môn Thịnh vội vàng hướng hai người nói, hai người các ngươi mau mau rời đi. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Hai người vừa mới xuống núi, liền nghe được không trung thanh âm Tây Môn huynh, cái này là ý gì? Vì sao muốn tự mình thả cách bọn họ? Bạch Vận không biết Thượng Quan Thanh Phong kinh lịch thứ gì. Thượng Quan Thanh Phong quỳ trên mặt đất, dập đầu ba đầu nói. Sư phụ, đại ân đại đức, đời sau lại báo, ra tới đường Bạch Vận mới từ Thượng Quan Thanh Phong miệng bên trong biết được. Vì để cho hai người bọn họ rời đi, Tây Môn Thịnh sẽ hy sinh vì nghĩa. Tây Môn Thịnh là luyện khí tông lão nhân, thực lực cường đại, lại không muốn hưởng thụ cái gì danh lợi. Bây giờ luyện khí tông đã để Tây Môn Thịnh không có thủ hộ chi ý. Nhưng Tây Môn Thịnh dù sao cũng là luyện khí tông một viên. Môn phái lại biến, cũng vô pháp cải biến hắn rời đi. Tâm ni, sư phụ ngươi là người tốt. Ta cảm kích hắn, Bạch Vận trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mặc dù nói Tây Môn Thịnh muốn chết không phải là bởi vì hai người bọn họ. Nhưng dạng này kết thúc phương thức, thật tính là đúng lên luyện khí tông a. Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì làm một cái người không yêu mình môn phái. Vậy đã nói rõ như thế môn phái đã không hề có hy vọng sống sót. Lại không nên lại sinh mệnh của mình. Bạch Vận cùng Thượng Quan Thanh Phong đi tới Đan Thần Đường về sau. Cũng không có gấp đi làm chuyện của nàng, mà là đầu tiên là tìm đến người. Tìm Vũ Hân, Bạch Vũ cùng Điền Trần. Chỉ là nghe nói ở bên ngoài đi xa. Cũng chỉ phải đem luyện khí tông liên hợp môn phái khác sự tình nói cho Đan Thần Đường đường. Chủ Đàm Bản Khanh hảo hảo chiêu đãi hai người một phen. Hai người ngày thứ hai liền chạy về Bạch Thổ Thành. Thượng Quan đại ca, ngươi có hay không cảm thấy có một tia không đúng? Bạch Vận trong lòng còn là có không ít nghi vấn. Đàm Bản Khanh biết chuyện này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Cho dù hắn là một phương đại lão, cũng không nên như thế chẳng hề để ý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái này Đàm Bản Khanh vốn chính là một cái gặp chuyện bình ổn người. Cho tới bây giờ đều là không hoảng không loạn, chuyện lớn hơn nữa, hắn đều sẽ không ngoài ý, Thượng Quan Thanh Phong ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Cái này Đàm Bản Khanh người ở bên ngoài xem ra, vậy liền nên là vẻ mặt như thế. Sự tình đến cùng như thế nào? Bạch Vận trong lòng tổng là có chút không xác định, nhưng muốn tinh tế thăm dò được hết thảy, chỉ sợ còn không phải nàng có thể làm được. Bây giờ nàng cần phải làm là tăng thêm tốc độ tu luyện. Tại cái này sắp bắt đầu loạn thế, tranh đến một chỗ cắm rùi, mà tại Tinh Kim vực bên trong Vạn Thú Sơn Trang, bây giờ đã là thây ngang khắp đồng, đủ loại to to nhỏ nhỏ linh thú đều ngã trên mặt đất. Linh thú số lượng đông đảo, những cái kia mộng lấy mặt những cao thủ đều nhìn thoát đi một bộ phận lớn thánh thú nhất tộc cao. Thủ, bên trong một cái nam tử cực kỳ uy nghiêm nói, thánh thú chi vương đã chết. Đối với còn lại linh thú cũng không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Không có vương thánh thú nhất tộc, đó chính là cặn bã, về sau có lẽ liền sẽ luân vì nhân tộc săn giết đối tượng. Nói cho các vị một tin tức. Luyện khí tông cùng Đan Thần Đường hai cái tông môn đã chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Chúng ta nên trở về đi thu lưới. Triệu các chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Không hổ là thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ. Vì tiện vừa ra tay. Đạt được liền là toàn bộ thiên hạ. Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông không đáng để lo. Bên trong một cái cao lớn thẳng tắp nam tử. Giọng khàn khàn nói. Hết chương.